Chiếc xe Rolls-Royce Phantom dài đầy sang trọng đã đổ trước cửa khách sạn. Dưới màn đêm, trông giống như một cỗ xe bí ngô đang đợi công chúa. Tần Ma mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh lam tựa như bầu trời đầy sao, từ ống tay áo đến gấu váy đều đính những viên kim cương xanh cùng những viên ngọc trai trắng tím, dần dần chuyển từ nhạt đến đậm. Trang sức đeo trên người cũng là một bộ kim cương xanh. Ngay cả trong đêm tối, đều lung linh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, công chúa đang cầm theo vạt váy, vẫn còn có chút mờ mịt. Nửa đêm nửa hôm, cần phải tham gia hoạt động thần bí gì sao? Tần Mang vừa lên xe, vừa hỏi một câu, nghe có kịch bản không? Tiểu đồng cười hì hì, nghe tuyệt đối không có. Chiếc Rolls-Royce lao vút trên đường. Nửa tiếng sau, lại đổi lên một chiếc máy bay. Đến 11 giờ rưỡi đêm, Tần Mang từ trên máy bay nhìn xuống. Mơ mồ có thể nhìn thấy một tòa lâu đài đỉnh nhọn vừa cổ kính lại thần bí, ẩn giấu sâu trong dãy núi phía dưới. Tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không? Chẳng lẽ máy bay của họ vừa đi ngang qua thế giới cổ tích à? Giây tiếp theo, ánh đèn trên ngọn tháp của tòa lâu đài đột nhiên sáng lên. Sau đó, Tần Mang mới phát hiện ra, những bức tường cổ được bao quanh bởi những vòng bụi gai và hoa hồng, khiến nó càng trông giống như đang thật sự bước vào một thế giới cổ tích. Nào ngờ, máy bay chậm rãi bắt đầu hạ cánh. Cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay ở phía sau lâu đài. Tần Mang, chẳng lẽ chủ đề của sự kiện lần này là thế giới cổ tích? Nhà ai lại hào phóng đến vậy? Khi xuống máy bay, cô phát hiện ra một tấm thảm màu sắc sặc sỡ trải dài từ chân cô đến tận cổng vòm của lâu đài. Hai bên đều là những con đường hoa hồng, vừa nở rộ lại lãng mạn. Tần Mang ngập ngừng dẫm lên. Đôi mắt long lanh rực rỡ chớp chớp nhìn xung quanh. Quay đầu lại nhìn Tiểu Đồng đã cười hì hì suốt chặng đường, không nhịn được nữa hỏi, "Ê rốt cuộc em cười cái gì?" Tiểu Đồng không nói, vẫn cười hì hì đầy thần bí, "Nghe chị vào rồi sẽ biết nha, có bất ngờ." Tần Mang đang chuẩn bị định phản nghịch. "Bảo cô đi vào thì cô phải vào à, cô cứ không thích vào đấy." Nào ngờ, đột nhiên nghe thấy tiếng đồng hồ trên lâu đài bỗng dưng gõ vang. Tần Mang theo bản năng ngẩng đầu lên. Lọt vào mắt chính là kim đồng hồ chỉ tới hướng 12 giờ. Chỉ chớp mắt, trong đầu Tần Mang hiện ra một suy đoán táo bạo. Từng bước đi dọc theo tấm thảm dưới chân, hướng về phía lâu đài. Bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cầm theo làn váy, chạy chậm lên. Cho đến khi đứng dưới cánh cửa hình vòm, mới đột nhiên dừng lại. Đầu tiên cô nhìn thấy một sàn nhà được tráng men màu xanh nhạt cực kỳ sang trọng, hoa văn đều là đá quý, ở trung tâm còn có hình chạm khắc của một chú sư tử. Không giống với sự dễ thương của chú búp bê sư tử trắng mà cô thường ôm khi ngủ, hoa văn sư tử khổng lồ này có một loại kiêu ngạo coi thường vạn vật và sự cao quý bẩm sinh của vua muôn loài. Đồ tráng men cực kỳ quý giá lại yếu ớt dễ vỡ. Dù người có giàu đến mấy cũng không có ai lại đi tráng men sàn nhà cả, mà bây giờ lại xuất hiện trong lâu đài cổ tích huyền bí này. Ánh mắt Tần Mang nhanh chóng bị ngọn núi đá quý cao hơn một người trưởng thành kia dễ dàng thu hút. Nó được tạo thành từ nhiều loại đá quý, kim cương và ngọc bích chất lượng hàng đầu. Sặc sỡ đến mức gần như làm lóe mắt người nhìn. Ngoài Hạ Linh Tể, còn có ai có thể hào phóng mà quan tâm và để ý đến sở thích dù là nhỏ nhất của cô? Tần Mang ngây người hồi lâu, nâng theo làn váy tinh xảo, từng bước một, chậm rãi tiến đến gần ngọn núi đá quý. Khoảng cách càng gần, càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Tần Mang từ nhỏ đã sưu tầm đá quý, đương nhiên biết những thứ này quý giá đến mức nào, mỗi một viên, tùy tiện lấy ra đều là những món hàng được đấu giá khốc liệt, cực kỳ có giá trị. Nhưng bây giờ, chúng lại thật sự chất đống thành một ngọn núi đá quý, cô giơ tay lên liền có thể với tới. Trên đỉnh núi đá quý là một viên kim cương màu hồng quen thuộc, có hình dáng giống một chú sư tử nhỏ. Đây chính là viên mà Hạ Linh Tể đã thắng đấu giá lần trước. Cuối cùng nó cũng rơi vào tay cô. Tần Mang đi giày cao gót, khiển chân lên mới nhận ra rằng nó đã được xử lý tinh tế hơn, lúc này được đính trên một chiếc vương miện tinh xảo và lộng lẫy với hàng trăm viên kim cương xanh bao quanh. Bộ trang sức kim cương xanh cô đeo hôm nay cũng thuộc cùng một loại, thậm chí còn được cắt ra từ cùng một viên đá thô to. Rõ ràng cùng là một bộ với nhau. Tần Mang vô thức đội vương miện lên mái tóc đen đang không có bất cứ phụ kiện nào. Bên trong tòa lâu đài yên tĩnh lại thần bí. Tiềm thức cô muốn đi tìm hình bóng của người kia. Ánh mắt liếc nhìn tấm gương bên cạnh. Tầm mắt đột nhiên dừng lại. Giây tiếp theo. Tiếng đàn dương cầm chợt vang lên. Tấm rèm dày và lộng lẫy phía sau từ từ được kéo ra. Người đàn ông tuấn tú, đê ỉnh đạt lại ung dung, phía trước mặt là một cây đàn dương cầm to lớn lộng lẫy, đôi mắt dưới ánh sáng rực rỡ ánh lên màu xanh xám nhàn nhạt, những đầu ngón tay trắng lạnh điêu luyện đàn ra chuỗi thanh âm ngọt ngào lại dễ nghe, như thể sự thông dong ấy đã được khắc sâu trong xương cốt. Khoảnh khắc khi cô nhìn thấy anh, Tần Mang cuối cùng cũng biết Hạ Linh Tể muốn làm gì. Cô gái kéo theo làn váy dài, từng bước đi về phía người đàn ông đang chơi đàn. Rũ mắt xuống nhìn anh. Chiếc vương miện chưa được cố định chắc trượt nhẹ xuống khi cô rũ mắt nhìn xuống. Ngay sau đó, cùng với tiếng đàn dương cầm, đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể hơi hé ra, âm sắc lạnh lẽo cùng từ tính bao trùm lấy lâu đài cổ kính, giống như khúc nhạc được vị thần trầm giọng hát du dương, với những ca từ đầy sự lưu luyến. So keep your head up princess for your crown fans. Hãy cứ ngẩng cao đầu nhé công chúa, trước khi vương miện trực rơi xuống. Now test voice in your head will be your downfall. Anh biết những lời thì thầm kia sẽ khiến em suy sụp. I now it get so hard but you don't got far to go. Anh biết sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ chẳng còn bao xa đâu. Ea, keep your head up princess, it's a long road. Và em hãy cứ tiếp tục ngẩng cao đầu, đó là một chặng đường dài. And the path lead right to the thay quân tờ go. Và con đường sẽ dẫn em đến đúng nơi mà chúng chẳng thể đặt chân tới. I now it hurt right now but I now you will make it home. Anh biết rằng giờ đây nỗi đau đã thấm đượm những rồi anh biết em sẽ tìm được đến nơi an toàn thôi. So keep your head up. Ea, keep your head up. Vậy hãy ngẩng cao đầu. Khi tiếng đàn cùng tiếng hát đồng thời ngừng lại, Hạ Linh Tể đứng lên khỏi cây dương cầm, thong thả đi về phía nàng công chúa của anh. Cài lại chiếc vương miện lỏng lẻo trên mái tóc đen của cô. Trong lúc Tần Mang đang ngây người, giọng nói trầm thấp tao nhã của người đàn ông vang lên bên tai. So keep your head up princess for your crown fans. Đôi mắt xanh xám của Hạ Linh Tể giờ phút này hiện lên ý cười đầy dịu dàng, ôn nhu, cho chúc nàng công chúa điện hạ độc nhất vô nhị của anh, sinh nhật vui vẻ. Em có thể vĩnh viễn không cần kiêng nể bất cứ cái gì, hãy luôn luôn tỏa sáng lấp lánh. Mà anh, sẽ mãi mãi yêu em. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 86, công khai. Nội thất bên trong của lâu đài tràn ngập những hoa văn chạm khắc phức tạp và huyền bí. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, những hoa văn này giống hệt như cây hoa bỉ ngạn đen trên lưng Hạ Linh Tể. Ngay cả những cái giá cắm nến hoa lệ trên vách tường cũng được khắc hoa văn như vậy. Vừa tôn quý lại toát ra hơi thở cổ xưa đầy quỷ dị. Làm người ta không tự chủ được mà bị thu hút, mê hoặc. Tần Ma ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan đầy thâm thúy của người đàn ông, những lời ngăn căng cô tỏ tình ngày đó chợt hiện lên trong đầy cô. Cuối cùng cũng hiểu. Chờ thêm chút nữa e có nghĩa là gì? Hạ Linh Tể muốn cô đợi anh tỏ tình trước. Lâu đài cổ tích, tòa núi đá quý lấp lánh, vương miện kim cương. Nam chính vừa đàn dương cầm vừa hát tình ca, đây đều là cách tỏ tình mà Tần Mang thời thiếu nữ mong muốn nhất. Chẳng trách năm nay tiểu dư hấu không nhắc tới sinh nhật cô. Hóa ra không biết từ khi nào, đã bị Hạ Linh Tể ê xúi dục. Thậm chí còn tiết lộ bí mật thời thiếu nữ của cô cho anh. Tần Mang rưng rưng khóe mi, đáng thương biểu môi hỏi, hãy bây giờ em có thể nói được chưa? Đáy mắt Hạ Linh Tể chợt hiện lên một tia ngẩn ngơ hiếm thấy. Phải mất vài giây anh mới phản ứng lại là cô đang nói cái gì. Người đàn ông hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ nhắn màu đỏ trên chóp mũi của cô, để có thể. Em có thể nói bất cứ điều gì. Tần Mang đang định mở miệng nói, nhưng trong đầu đã hỗn loạn. Muốn nói thích anh. Muốn nói yêu anh. Nhưng những từ này đều bị Hạ Linh Tể giành nói hết rồi. Hạ Linh Tể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nghẹn đến đỏ bừng lên, anh kiên nhẫn an ủi cô, lại từ từ nghĩ. Chúng ta có thời gian cả đời y sốt. Tần Mang chậm rãi bình tĩnh lại dưới sự quay cuồng mãnh liệt của tình yêu, những hàng mi sớm đã ẩm ướt lên, nắm lấy bàn tay đang buông xuống của người đàn ông, đặt lên vị trí trái tim mình, chiếc cằm thanh tú tinh xảo hơi nhếch lên, kiêu ngạo và dè dặt nói. Chúc mừng Hạ Tổng nhà chúng ta nha, đã có được trái tim của công chúa Điện Hạ. Hạ Linh Tể chậm rãi cười nói, đây là vinh hạnh của Hạ Mổ. Mấy phút sau, Hạ Linh Tể dẫn nàng công chúa của mình đi về phía ngọn núi đá quý bên cạnh cầu thang. Lúc này công chúa Tần mới có tâm trạng để thưởng thức ngọn núi đá quý chỉ dành riêng cho mình này. Bảo Hạ Linh Tể chụp cho cô rất nhiều tấm ảnh. Mới vui vẻ mãn nguyện. Ngón tay mảnh khảnh cầm viên kim cương hồng có giá trị nhất ở đó, có lẽ giá trị của nó có thể mua cho Hạ Linh Tể vài chiếc máy bay tư nhân mà anh yêu thích. Tần Mang biết, anh thu thập được từng này cũng không hề dễ dàng gì. Nhìn thấy hốc mắt cô lại bắt đầu đỏ lên. Giọng nói dịu dàng của Hạ Linh Tể đầy từ tính lại mang theo ý cười, hễ bây giờ mới thật sự là Hạ nghèo nghèo. Ba chữ ý Hạ nghèo nghèo y vẫn còn mang theo ý hài hước. Ánh mắt Tần Mang vô tình lướt qua chiếc trâm cài đá ngọc bích hình tảng băng lộng lẫy mà anh vẫn thường theo trước ngực. Nháy mắt cảm thấy áy náy. Giây tiếp theo, cô gái nói từng câu từng chữ, lời thề sắt son, kể từ nay về sau Hạ phu nhân nuôi anh,